Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1985, đệ 1984 chương sao biển. Mạnh gia thế nhưng đánh như vậy tính toán, xem ra Triệu gia đã biết các nàng tin tức, các ngươi còn biết cái gì? Diêm Nhai tiếp tục thẩm vấn, không biết. Chúng ta nhiệm vụ chính là mang các ngươi đi Triệu gia bên kia, Tư Mã U Nguyệt các nàng trao đổi một ánh mắt, xem ra Mạnh gia vì không cho các nàng khả nghi, cũng không có làm cho bọn họ biết đến quá nhiều, trực tiếp mang chúng ta rời đi cái này săn thú chàng. Diêm Nhai phân phó là hai cái thị vệ mang theo bọn họ đi, rồi nửa ngày liền rời đi Mạnh gia săn thú chàng. Liền điểm này khoảng cách còn muốn dẫn bọn hắn đi 2-3 thiên, cũng là tưởng đủ mỹ, hoặc nói đem bọn họ tưởng đủ xuẩn. Các ngươi ở chỗ này chuyển 2 ngày lại trở về, hơn nữa đêm này đoạn ký ức quên mất, chỉ nhớ rõ chúng ta đi theo các ngươi đi rồi 2-3 thiên. Diêm Nhai nói là hai người đi rồi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra bản đồ, cùng Phỉ Một nghiên cứu trong chốc lát, bố trí một cái dùng một lần truyền tống trận, chờ bọn họ đi rồi sau, trận thạch tất cả đều hóa thành cho tàn. 2 ngày sau, Triệu gia người chạy tới biên giới chỗ, chính là đào 3 thước đất, liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn thấy, đem những người đó đều khí cái chết khiếp, chuẩn bị trở về đem truyền lại tin tức người hảo hảo thu thập một đốn. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ra tới thời điểm đã ở Tiền gia địa bàn thượng, bởi vì trên bản đồ chỉ có khu vực không có địa hình, cho nên bọn họ vừa ra tới liền rớt tới rồi một cái trong sông. Hai người các ngươi rốt cuộc lộng cái gì truyền tống trận, thế nhưng đem xuất khẩu lộng ở trên mặt sông, vẫn là như vậy gần khoảng cách, làm chúng ta liền phản ứng thời gian đều không có. Diêm Nhai từ trong sông bò ra tới, dùng linh lực đem trên người thủy trưng làm, nhịn không được hướng hai người phun tào. Chúng ta lại không biết nơi này có một cái hà. Tư Mã U Nguyệt từ trong nước bò dậy, có Vu Lăng Vũ nhanh chóng phản ứng, nàng ở rơi xuống nước thời điểm đã bị hắn linh lực bảo vệ lại tới, cho nên nàng quần áo không có ướt nhẹp một chút, mà Vu Lăng Vũ chính mình lại bị thủy lộng ướt quần áo. Tư Mã U Nguyệt đi vào trên bờ, Vu Lăng Vũ mang theo hải tây đi lên. Hải tây bởi vì không có gì thực lực, Vu Lăng Vũ lại bảo hộ Tư Mã U Nguyệt đi, cho nên hắn vừa lên tới liền ho khan không ngừng, hiển nhiên vừa rồi bị sặc đến tàn nhẫn. Khụ khụ khụ khụ, hải tây một bên khụ một bên tưởng Vu Lăng Vũ đối Tư Mã U Nguyệt thật tốt. Loại này thời điểm phản ứng đầu tiên đều là bảo hộ nàng mà không phải tự bảo vệ mình. Lăng Vũ ca ca, ngươi liền không thể liền chúng ta cũng cùng nhau bảo hộ một chút. Phục Hy từ trong nước ra tới, hai tay ghé vào bờ biển nói. Không kia tinh lực, Vu Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Mọi người, ngoặc kép, quỷ tài tin ngươi, hoàn cũng không có bị nhẹp. Phải nói, hắn là duy nhất một cái không có rớt vào nước người. Ở ra tới phía trước hắn cũng đã cảm giác được nơi này không phải cái gì hảo địa phương. Chạy tới muốn đem Tư Mã U Nguyệt lôi kéo, nhưng là nhìn đến Vu Lăng Vũ ở đi ra ngoài nháy mắt liền đem nàng bảo vệ lại tới. Hắn liền chính mình ngừng ở không trung, đại gia trước dọn dẹp một chút, sau đó chúng ta đi Triệu gia tộc địa, Tư Mã U Nguyệt nói. Phỉ vừa lên tới, nhìn đến Diêm Nhai oán hận ánh mắt, nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là may mắn, nơi này chỉ là một cái hà, mà không phải ở trong núi, nếu là ở trong núi, bọn họ liền tạp ở bên trong, kia tư vị khẳng định so rớt trong nước khó chịu. Đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát sau, phỉ một cây theo tới thời điểm phương hướng, còn có bản đồ, chỉ cái phương hướng, đại gia liền chiều cái kia phương hướng bay đi. Bay hai ngày, bọn họ liền thấy được một con minh nhạn. Minh nhạn vừa thấy đến bọn họ, lập tức chiều bọn họ mổ lại đây. Ta tới thử xem monster tư mã u nguyệt lấy ra cốt giáo. Thổi một khúc, minh nhạn vỗ cánh, ánh mắt không có tiêu cự. Các nàng bay đến nó trên lưng, nói, mang chúng ta đi tiền gia tộc mà, pi pi. Minh nhạn vỗ cánh, mang theo các nàng chiều tiền gia tộc mà bay đi. Có nó dẫn đường, mặt sau hành trình giảm bớt rất nhiều phiền toái. Những cái đó trên mặt đất người ở các nàng thu liễm chính mình hơi thở sau, căn bản không biết bọn họ quen thuộc. Minh nhạn mặt trên có ngồi tới chọn sự người. Minh nhạn mang theo bọn họ bay đến tiền gia tộc mà, thế nhưng một lần cũng chưa bị người phát hiện. Một đường đi tới tộc địa phụ cận, lại qua đi phỏng chừng liền phải bị phát hiện. Chúng ta trước tiên ở nơi này hạ, quan sát một chút tình huống lại qua đi, tư mã U Nguyệt nói. Hảo, các nàng tìm cái bí ẩn địa phương rơi xuống đất. Minh nhạn vỗ cánh bay đi. Vì an toàn, nàng đem hải tây ném tới Vu Lăng Vũ tiểu giới đi. Nguyên bản nàng còn tính toán đem Phục Hy cũng ném vào đi, nhưng là Phục Hy nói hắn cũng muốn đi theo. Hơn nữa thực lực của hắn không nói đánh địch nhân, nhưng là tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Thần Long phong ngự so ra kém Huyền Vũ, nhưng là cũng có thể bài trước lão nhị. Tư mã U Nguyệt nghe hắn sau khi giải thích, đồng ý hắn lưu lại, chỉ đem hải tây ném tới tiểu giới đi. Các nàng tìm cái địa phương trốn vào đi, đem xích phong thả ra, làm chúng nó đi tra sao biển rơi xuống. Thực mau, xích phong liền truyền tin tức lại đây. Hơn nữa vẫn là không tốt tin tức. Tiền gia tộc mà, một cái ăn mặc hồng nhạt tiểu váy sao biển bị đưa tới một cái rất lớn sân. Nàng kinh hoàng mà nhìn bốn phía. Trên đường thị vệ liếc nhìn nàng một cái, đều sẽ làm nàng gầy yếu, thân thể run run lên. Vào đi thôi, thất trưởng lão đang đợi ngươi, dẫn đường tỳ nữ lạnh mặt nói. Vì cái gì mang ta tới nơi này? Sao biển Tây Sử ở cửa, không dám đi vào. Kia tỳ nữ đối nàng không có gì thương tiếc, xem nàng ánh mắt mang theo hung quang. Lúc trước thất trưởng lão đối nàng vẫn là thực tốt, nhưng là theo nàng một chút lớn lên, liền rốt cuộc không đi tìm nàng, mà nàng địa vị cũng theo tuổi tăng trưởng mà không ngừng giảm xuống. Đến bây giờ chỉ có thể đương một cái tỳ nữ, cho nên hiện tại nhìn đến sao biển, nàng như thế nào có thể không khí. Sao biển bị nàng chừng đến sợ hãi, liên tiếp lui hai bước. Tỳ nữ trong lòng hỏa đại, bắt lấy nàng quần áo hướng trong phòng mặt đẩy. Trong miệng reo lên, ngươi còn không đi vào, là tưởng liên lụy ta bị thất trưởng lão mắng sao, còn không cho ta lăn, đi vào. Sao biển đánh không lại nàng, bị nàng đẩy đến trong phòng, tiếp theo môn đã bị đóng lại, thực mau lại có mặt khác nữ nhân ra tới, đối nàng hoảng sợ ánh mắt làm như không thấy, trực tiếp lôi kéo nàng đi bể tắm. Đem nàng từ trên xuống dưới rửa sạch một lần, sau đó mới mang đi thất trưởng lão phòng. Sao biển một đường bị bọn họ lăn lộn, không có phản kháng, bởi vì nàng biết phản kháng cũng vô dụng. Nàng đứng ở nhà ở trung ương, cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt lại mở ra lại nắm chặt. Từ tiểu ở như vậy gia tộc lớn lên, nàng cũng biết chính mình hiện tại gặp phải chính là tình huống như thế nào. Nàng biết rất nhiều người đều có tâm lý thay đổi, sở thích luyến đồng tốt cũng không ít. Không nghĩ tới hiện tại khiến cho nàng đụng phải, Nàng nguyên bản còn nghĩ những người này sẽ chờ đến nàng mở ra huyết mạch, trong khoảng thời gian này lại nghĩ cách đào tẩu. Nhưng là hiện tại xem ra đã không còn kịp rồi. Nàng nhắm mắt lại mở, trong mắt hiện lên quyết tuyệt quang mang. Nếu hắn thật sự phải đối chính mình làm cái gì, nàng chỉ có một cái lộ lựa chọn. Hải Tây, thực xin lỗi, tỷ tỷ chỉ sợ phải đi trước một bước. Hết chương.